Chương 1136, Địa Phách Hộ Thối. Canh thứ ba không nghĩ tới một lần nhập cư trái phép cư nhiên đem sự tình làm lớn chuyện, chẳng những là rước lấy địa sát tinh. Niobe, nhưng lại đem thiên phụ cùng ma thần cùng với sư phụ của ta sáng thế thần Lạc Vũ ba vị này sở hữu trí cao vô thượng lực lượng thần ma đều hấp dẫn tới. Điện thoại ghé thăm, ta thấp nói rằng, cục cưng, lần này phiền phức lớn rồi cục cưng, bảo bối lại tập trung nhìn vào thời điểm, phát hiện bảo bối đã không ở bên cạnh ta, mà là về tới tinh linh trong không gian, càng làm cho người ta khó tin là, ở nơi này trong lúc mấu chốt, cái này tính nết quái dị tiểu yêu tinh cư nhiên đang ngủ. Phía chân trời, thiên ma hai chủ thần đã không có thanh âm, mà sáng thế thần Lạc Vũ thì dừng lại ở tại chỗ, một đôi mắt nhìn chăm chú vào ta, cũng nhìn chăm chú vào cái đôi kia đại nạn không chết người yêu. Ta rất muốn hỏi hỏi Lạc Vũ trong lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, nhưng là cuối cùng vẫn không có nói ra. Đang ở ta có chút nghi ngờ thời điểm, Lạc Vũ lại dùng tâm ngữ phát tới một câu làm ta có chút khó hiểu nói, Tiểu Phi, ngươi thích bảo bối sao? Ta đầu tiên là sức sở, lập tức cực kỳ bình tĩnh gật đầu, thích, thích vô cùng. Mặc kệ phát sinh bất kỳ tình huống gì, ngươi cũng biết vĩnh viễn bảo hộ nàng, đúng không đúng? Ai Lạc Vũ thở dài, si tình e rằng thật là một loại độc. Ta hỏi ngược lại, lão sư, ngươi hận quá mười nhị tinh sao? Hận quá. Hiện tại thế nào không biết lão sư, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta trả tất cả. Lạc Vũ chật vật lắc đầu, ta chỉ phải không hy vọng chứng kiến sinh linh đổ thán thảm trạng. Tổ đội trong kinh nói chuyện, vài cái mờ mờ vẫn không có nói, đang chờ đợi tin tức của ta, mà ta lúc này cũng không biết nên phát các nàng tin tức gì. Kỳ thực, giờ khác này ta là có thể rời đi, nhưng là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, ta chính là không muốn ly khai. Thời gian qua sắp xỉ nửa giờ, mà Vu Cổ quân đoàn đã ở dưới thành yên lặng nửa giờ, không có bất cứ động tĩnh gì. Thành chủ phủ dưới đã tụ tập đại lượng ni ba người chơi, cả đám trợn mắt há mồm xem chúng ta, cũng không biết nên nói cái gì. Đây là một đạo màu đen yên vụ bao phủ ở tại địa sát tinh. Ni ố bệ cùng cả xí luân phía sau phát ra thở dài một tiếng, ai đa tình tự cổ tổn thương ly biệt. Thanh âm này vẫn như cũ là ma vũ đại lục chi chủ ạ lạn nhì ủ thanh âm, chỉ bất quá so sánh nửa giờ sau, ít nhiều có chút mệt mỏi. Địa sát tinh. Ni ố bệ vội vàng nâng ra khỏi đoa nở kia hát vụ, bệ hạ, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Thiếu nha đầu, gì gì đó cũng không cần nói. Đoa nở kia trong hát vụ đưa ra một con cao to tay, nhẹ vô về địa sát tinh. Ni ố bệ tóc, lại đem chuyện chuyển hướng về phía ta, người, chính là giết chết ta hai cái trung thành thuộc hạ tên đi. Ta gật đầu. Vâng, xú tiểu tử lá gan còn không nhỏ, ai nhát gan, như thế nào dám giết rơi bọn họ. Ha ha ha, ạ lạng nhì ủ cười lạnh nói, tiểu tử ngươi biết không, ta phi thường hận ngươi, từ ngôn ngữ của ngươi trùng, liền rõ ràng lấy một cố để cho ta không ngỡ đồ đạc, nhưng là ta chính là không có biện pháp giết ngươi. Ta nhìn một cái phía chân trời Lạc Vũ, lạnh nhạt nói, ngươi có thể giết ta một lần, coi như là cho huynh đệ của ngươi giải hận. Ta biết bên cạnh mình người thân cận nhất bị giết là cái gì cảm giác, thư vị kia là tương đương không dễ chịu. Nhưng là ta cho ngươi biết, coi như là ta cho nở dê sinh trở về thành, ta cũng sẽ không thay đổi ta ước nguyện ban đầu, như trước sẽ cùng ngươi là địch. Ma thần ạ là nỉ ủ ngâm nghĩ một cái, nói, ta sẽ không ở sáng thế thần trước mặt giết chết học sinh của nàng. Sáng thế thần đã cứu 12 sao mệnh, đã cứu lòng ta thích nữ nhân mệnh, ta sẽ không cùng nàng khổ sở. Tiếp đó, cười lạnh biến thành ta, ngươi nói những lời này, là muốn chiêu an sư phụ của ta sao? Không phải ma thần ạ lạn nhì ưu giọng điệu vô cùng chắc chắc, nàng là sẽ không tiếp nhận ma vũ đại lục mời. Bởi vì ma tộc vẫn luôn ở nhân giới tàn sát thương sinh. Ta một lời vạch trần. Lẽ nào thiên giới ở ma vũ đại lục tàn sát, chính là hợp lý sao? Hắn hỏi ngược lại, những cái này hiệu chung với ma vũ đại lục ma linh, thánh giả cùng bình dân bách tính. Bọn họ đều chết có thừa cô sao? Hắn hỏi ta hết trô nói rồi. Cổ nhân nói được thật cái quái gì vậy? Đúng một tướng công thành vạn quốc khô. Thiên ma giới dài đến nghìn năm chiến tranh, nguyên nhân cuối cùng chính là ai cũng không thừa nhận ai, ai đều muốn tiêu diệt người nào, bởi vì song phương đều cảm thấy đối phương là sai lầm tín ngưỡng, không nên bị thế gian mọi người thờ phượng. Ạ lạn nhì ủ chuyện lại là nhất chuyện, hết cách rồi, vậy cứ tiếp tục đánh tiếp đi, đánh tới bất kỳ bên nào khuất phục mới thôi. Lạc Vũ thở dài, ạ là nỉ hủ, ngươi vẫn như cũ là quật cường như vậy. Ngươi sai rồi, sáng thế thần, ta không phải quật cường, ta chỉ là căm hận những cái này dối trá trí cực tên, bọn họ làm hại thì họ phí lật đến nay cũng không có đúng nghĩa thức tỉnh cho nên, trận này chiến tranh còn có thể vẫn kéo dài nữa, biết thì họ phí lật thức tỉnh, hoặc là, nàng vĩnh viễn ngủ say. À là nỉ hủ, ta không lời chống đỡ, đối với thì họ phí lật chuyện, ta không phát biểu bất luận cái gì bình luận. Ngươi vốn là chớ nên tham gia chuyện này sáng thế thần, ngươi quá mệt mỏi, e rằng thực sự nên nghỉ ngơi một đoạn cuộc sống. À là nỉ hủ nói rằng, ta hôm nay sẽ không làm khó đệ tử của ta. Hơn nữa nỉ ô bệ, ngươi vừa rồi đối với tiểu tử này nói những gì địa sát tinh. Nỉ ô bệ không khỏi sững sờ, ta nói, cho dù là dùng của ta sinh mệnh tới trao đổi cả xí luân, đều có thể. Cả xí luân sau khi nghe xong toàn thân run, ôm chặt lấy địa sát tinh, không phải, xin không cần tổn thương nàng coi như là đem ta linh hồn đánh nát, để cho ta không bao giờ luân hồi. Cũng không muốn thương tổn nàng ạ lạ nì ủ cười nói, cả sĩ Luân, ngươi khẩn trương cái gì lẽ nào ta sẽ dùng chính mình trung thành cấp dưới mệnh đi thực hiện đối với một cái đối địch trận doanh tên hứa hẹn sao cả sĩ Luân không khỏi ngây ngẩn cả người, ạ lạ nì ủ hoàng đế, vậy ý của ngài là con kia từ trong hắc vụ đưa ra. Tay hơi lay động, một đạo ánh sáng màu đen trong nháy mắt bao trùm địa sát tinh. Nì ủ bệ hai chân, trong lúc nhất thời. Nị ổ bệ trên hai chân món đó màu đen hộ thối rất nhanh bốc xuống, thay vào đó, là một kiện nhan sắc gần như giống nhau hộ thối, chỉ bất quá, cái kia ánh sáng màu càng thêm yêu dã, phát tán ra khỏi lệ nhở khỉ hiện người phàm không thể đến gần khí tức tà ác địa sát tinh. Nị ổ bệ quá sợ hãi, bệ hạ, ngài tại sao có thể hy sinh chính mình pháp lực nha đầu ngốc, ta là vô thượng vương giả, điểm ấy pháp lực không coi vào đâu, chỉ cần tỉ mỉ điều dưỡng một đoạn thời gian. Làm cho kiệt lạc ti nha đầu kia cho ta làm chút khả khẩu điểm tâm, thì sẽ khôi phục tới rồi. Sau một khắc, món đó từ địa sát tinh. Nị ổ bệ trên người bong ra từng màng xuống hộ thối cư nhiên lấy cực nhanh tốc độ bay đến rồi trong tay của ta. Ta không nhìn thì thôi, nhìn thoáng qua sau đó, cả người đều bị hóa đá địa phách hộ thối thuộc tính đợi mở ra trang bị giới thiệu, cực cao phẩm cấp trang bị. Chỉ có thể ở ma thần địa cầu xếp hạng thứ 5 đầu mục trên người rơi xuống cao dài trang bị. Cùng trời mắt tinh hàng đi top 5 đầu mục trên người rơi xuống thiên hồn sáo trang chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Này trang bị nhỏ máu nhận chủ phía sau tạm thời trói chặt, không cách nào để vào cá nhân cùng quân đoàn thương khố. Một khi bị đồng dạng sở hữu địa phách trang bị người chơi giết chết, trang bị 100% rơi xuống nhất kiện. Nếu như có thể may mắn thu thập đủ bộ phận địa phách trang bị, là được mở ra trang bị thuộc tính. Không nghĩ tới dùng để trao đổi cả xì luân vật phẩm. Lại là địa phách hộ thối, cái này tràn đầy vô hạn lực lượng, lại chưa bị giải phong cường đại trang bị địa phách sáo trang lắp ráp tổng cộng có 5 món, bây giờ ta đã gọp đủ 3 cái, chỉ cần lại đem còn dư lại 2 kiện lấy được, có thể gom tờ đu một bộ đỉnh cấp sáo trang chỉ bất quá, thuộc tính này đến cùng như thế nào, ta thực sự không cách nào đánh giá. Ta đối với ả lạ nghỉ hủ ấn tượng xảy ra cải biến, cũng không phải là bởi vì ta thấy hơi tiền nổi máu tham. Mà là bởi vì hắn làm việc đối nhân xử thế đều rất đúng lúc, bởi vì địa phách trang bị là địa cầu tiêu chí, mất đi địa phách sáo trang phía sau địa sát tinh thực lực cực kỳ chắc chắn thật to hao tổn, mà hắn lấy chính mình pháp lực vì địa sát tinh chế tạo lần nữa hộ thối, đây chính là đang bảo vệ chính mình thuộc hạ, đây là có nghĩa, để nữ nhân của mình, có thể bất chấp gian nguy, sẽ không tiếc. Đây là có tình. Chỉ bất quá, một cái như vậy có tình có nghĩa ma thần. Ta phải cùng hắn tiếp tục là địch, bởi vì ta có tín ngưỡng của ta không phải phía chân trời cái kia hư vọng thần minh, mà là đơn giản nhất nhất trắng ra, chỉ cần 12 bút là có thể viết ra 2 chữ tung cửa ta không cho phép sẽ vở chi na thần thánh lãnh thổ chịu đến ma tộc cùng các loại bất lương thế lực xâm phạm, cho nên ta sẽ từ hồi đó cùng bọn họ chiến đấu tiếp, mai cho đến bọn họ diệt vong hoặc là bằng lòng thần phục mới. Thôi đang ở ta mơ màng hơn. À là nhỉ ủ đã phi thăng tới giữa không trùng, hướng về phía Lạc Vũ cười nhạt nói, tạm biệt sáng thế thần Lạc Vũ thở dài, cũng sẽ không nói gì. Nhìn ra được, của nàng trong lòng là cực kỳ mâu thuẫn, trong quá khứ thiên giới trong 5 tháng, nàng và đã từng thủy thần, bây giờ ma hậu thì họ phí lật là hảo hữu trí giao, 2 tỷ muội thân mật vô gian. Nhưng là từ thì họ phí lật bởi vì cùng à là nhỉ ủ tình cảm lưu luyến bị thiên phụ cùng thiên mẫu biết được. Đưa nàng đánh thành huyễn diệt sau đó, sáng thế thần tại trong đó rất là làm khó dễ. Mặc dù đang từ nay về sau thiên ma trong đại chiến, sáng thế thần lập trường kiên định, vẫn luôn đứng ở thiên giới bên này, nhưng trên thực tế nàng cũng không nguyện ý chứng kiến tam giới giữa giết chóc, nàng vẫn đang làm sự tình đều là ngừng chiến chi thương. Đi thôi, e rằng hôm nay ngươi căn bản cũng không nên tới. Hết cách rồi, ta không bỏ xuống được, khả năng thẳng đến ta biến mất ngày nào đó, ta không bỏ xuống được. Gạ Lạn Nhi u ngón tay của chỉ hướng ta, tiểu tử, chào ngươi tự vi chi ba, chúng ta có một ngày còn có thể tạm biệt đấy. Gạ Lạn Nhi u đi, chỉ đem chúng ta lưu lại. Mà ở giờ khắc này, Lạc Vũ ánh mắt cũng như kiếm một dạng rơi vào địa sát tinh. Nhi ô bệ trên người, ngươi còn phải tiếp tục giết chóc sao? Nhi ô bệ mỉm cười, ta không sợ chết, nhưng là ta hôm nay đại khai sát giới, bởi vì ta có thích nhất nam nhân tại bên người, ta chết hắn sẽ thương tâm. Như vậy đi, ta cho nữa đưa cho ngươi đồ đệ một cái nhân tình đi. Đang khi nói chuyện, nàng dương lên trong tay pháp trượng, hướng về phía viễn phương nạt nhỏ, Vu Cổ quân đoàn không tiếc bất kỳ giá nào, đánh nát Bắc đảo lòng bốn cái cửa thành, không cho phép thương tổn Bắc đảo chi tâm người nào.